Đại dương xanh thẳm, Quý Lam Chi Hải. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước biển nhấn chìm Siren và Trung Ly ở trong biển. Siren bơi nhanh về phía trước. Nước biển mang theo lực càn khiến Trung Ly rất khó chịu. Đến khi y cảm thấy lồ âm ngực như muốn nổ tung thì Siren đưa y nổi lên mặt nước. Khụ khụ khụ, Trung Ly ho khan mãnh liệt. Mở mắt, Marian đang ở trước mặt. Cũng nhanh quá nhỉ, Trung Ly lau mặt, cảnh sắc trước mắt càng thêm rõ ràng. Trung Ly xoay người nắm lấy dây thang treo lơ lửng trên thân thuyền. Đột nhiên lại nhớ đến cái gì, Trung Ly quay đầu nói. Anh có thể dạy tôi học ngôn ngữ ở đây không? Siren cười cười gật nhẹ đầu. Ngày mai, được, Siren vẫy vẫy đuôi cá, lặn xuống nước, dựa vào thang dây bò lên trên Marian. Trên Marian vẫn yên tĩnh như trước. Y phục trên người Trung Ly đã ướt đẫm, dính dấp trên người thật khó chịu. Tầng thấp nhất trong khoang thuyền là nơi thuyền viên nghỉ ngơi, Trung Ly rón ra rón rén đi tới giường của mình. Ngủ bên cạnh mình là một người trẻ tuổi đang nằm chỏng vó lên trời trên giường mình, nửa người lấn qua giường của y. Y phục Trung Ly đặt dưới cái gối, y đành phải bò từ từ vào trong kia thay y phục. Mái tóc và y phục trên người y đều ướt đẫm nước. Người trẻ tuổi đang nằm ngủ kia đang ngủ ngon lành, đột nhiên có nước nhỏ từng giọt lên mặt gã, nhíu mày. Mở toang mắt, một tảng ươn ướt đang di chuyển trên giường, hai mắt kia nhìn chòng chọc gã, với tay đến mặt gã. Mẹ ơi, có quái vật biển, người trẻ tuổi nghiêng đầu một cái, ngất xỉu. Trung Ly đẩy đầu gã, lấy y phục từ dưới gối lên. Kỳ lạ, sao lại không nhúc nhích? Trung Ly lầm bầm, thay y phục xong, Trung Ly kéo người trẻ tuổi bên cạnh qua, y vội vàng đi ngủ, ngày mai còn phải lau bong tàu. Sáng ngày thứ hai, Marian dừng ở một cảng nhỏ, bữa sáng hôm nay ngoại trừ bánh mì cứng còn có cả trái cây. Trung Ly thỏa mãn nheo nheo mắt, ăn ngon. Thuyền viên A, ê, có nghe nói cái gì chưa? Thuyền viên B, cái gì? Thuyền viên A, cái tên ngủ ở đối diện chỗ tôi bỏ chạy về nhà. Thuyền viên B, tại sao? Thuyền viên A, nghe nói là tên đó nhìn thấy quái vật biển sờ mặt nó. Quái vật biển, Trung Ly nghe được hai chữ cuối. Làm hải tặc quả là rất nguy hiểm, nhưng mà, hình như trưa nay được ăn món cá biển rất ngon. Omega, cách chương.